Chương 06, bạn cùng phòng. Hàn Nặc ký túc xá ở vào A Đại thứ tư lầu ký túc xá, rời trường cửa ra vào còn rất dài một khoảng cách. Bọn họ tại A cửa chính liền xuống xe, cùng nhau đi tới đều là Lâm Việt giúp nàng lấy hành lý. Hàn Nặc có chút băn khoăn, nàng một thân nhẹ nhõm, trên người liền đeo một cái túi nhỏ. Lại nhìn Lâm Việt, một tay một cái dương hành lý, trên lưng còn đeo một cái bọc lớn, thấy thế nào như thế nào giống làm lao động. Ai, dù nói thế nào Lâm Việt cũng là đường đường Lâm gia đại thiếu gia à, hơn nữa còn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, chính là sai lầm a sai lầm. Thế nhưng là Hàn Nặc lại không lay chuyển được Lâm Việt, hắn Lâm gia đại thiếu gia tính tình vừa lên đến, năm con trâu đều kéo không trở lại. Nói cái gì nam sinh giúp nữ sinh cầm hành lý là hẳn là, còn có muội muội hẳn là nghe ca ca. Chính là không làm gì được hắn. Mãi cho đến túc xá lầu dưới, Hàn Nặc mới phủi tay nói, hành lý cho ta đi, chính ta đi lên liền tốt. Lâm Việt không để ý tới nàng, ngươi nhận ra đường ngươi không phải nói cho ta biết phòng ngủ số sao 4422 lại nói nơi này là nữ sinh ký túc xá. Ngươi một cái nam sinh cũng trên căn bản không đi được a. Lâm Việt vẫn như cũ không để ý tới nàng, lôi kéo hành lý liền trực tiếp chạy lên lầu. Hàn Nặc cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn đi vào. Không phải viết nữ sinh ký túc xá, nam sinh chớ nhập sao, như thế nào đều không có người ngăn hắn uy ngươi có đi hay không a nha. Hàn Nặc vội vàng đi theo. Một bên đi, một bên hỏi. Lâm Việt ca ca. Tại sao không có người ngăn ngươi nói thời điểm ở trường học đừng gọi ta Lâm Việt ca ca, ở trường học gọi hắn Lâm Việt ca ca, người khác sẽ nghĩ như thế nào a a a a, hắn không muốn làm nàng ca ca tốt, kia Lâm Việt đồng học, tại sao không có người ngăn ngươi bởi vì ta lớn lên đẹp trai a a đùa ngươi nha. Lâm Việt hướng về phía Hàn Nặc nở nụ cười kia mê người đến Hàn Nặc mỗi một lần nhìn tâm liền muốn đi theo hòa tan một lần. Nhưng thật ra là bởi vì ta đến nhiều lần. Tầng dưới A-Z đều biết ta, cũng biết ta không phải tới làm cái gì chuyện xấu, cho nên liền sẽ không ngăn đón ta rồi. Thật sao, chẳng lẽ không phải bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt, cho nên mới cảm thấy ngươi không phải người xấu sao? Hàn Nặc trong lòng vụng trộm nói thầm, nếu là nàng là túc quản A-Z, nàng QNZ nhất định sẽ phóng Lâm Việt đi va ho mặt không thế giới A. Chính là như vậy tùy hứng đến 4422 cửa ra vào, Lâm Việt hỏi Hàn Nặc, ngươi đến gõ cửa. Vẫn là ta đập có khác nhau sao? Lâm Việt nở nụ cười, không có khác nhau. Nói xong cũng giơ tay lên gõ ba cái cửa. Cửa rất nhanh liền được mở ra cửa chính là một cái vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu nữ hài tử. Đến trường học trước đó, Lâm Việt liền nói cho Hàn Nặc, nàng có ba cái bạn cùng phòng. Lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn lại đáng yêu nữ hài gọi là Tô Tiểu Bộ, ngoại hiệu Tiểu Bố Đinh, là Hàn Nặc tại đại học bằng hữu tốt nhất. Hàn Nặc nháy nháy mắt, nhìn thoáng qua mở ra cửa nữ hải tử. Nàng hẳn là Tô Tiểu Bộ đi. Còn có mặt khác hai cái, mập mạp cái kia gọi là Trần Thu Dĩnh, nhũ danh Dĩnh Dĩnh. Dáng người cao gầy, tướng mạo tú lệ cái kia gọi là Tiệp. Đáng yêu nữ hải nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn một lúc lâu, mới nhào lên ôm lấy Hàn Nặc. Tiểu Nặc, Tiểu Nặc, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Nói xong liền khóc lên. Hàn Nặc bị dọa đến có điểm không biết làm sao. Nàng biết trước mặt đây là bạn tốt của nàng, thế nhưng lại không có cách nào cho nàng đáp lại. Vẫn là Lâm Việt mở miệng trước. Tiểu Bố Đinh A, vẫn là để chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Tô Tiểu Bộ lập tức kịp phản ứng, nàng còn đem Tiểu Nặc cùng Lâm Việt ngăn ở cửa ra vào đâu rồi. Xin lỗi cười cười, mở cửa đem bọn họ nhường đi và ho thật xin lỗi A, Tiểu Nặc. Trước đó ta điện thoại cho ngươi là Lâm Việt tiếp. Nói ngươi mất trí nhớ. Ta vốn dĩ có một chút không tin, nhưng là bây giờ nhìn tới Tiểu Nặc, ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ sao? Hàn Nặc có chút nở nụ cười, nhìn Tô Tiểu Bộ nói đến, đúng vậy à, cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên, xin lỗi. Tô Tiểu Bộ lập tức đi tới nàm mở trả tờ Hàn Nặc tay, không sao, Tiểu Nặc. Mặc kệ ngươi có nhớ hay không, ngươi cũng là ta bằng hữu tốt nhất, ta gọi Tô Tiểu Bộ, ngươi có thể gọi ta Tiểu Bố Đinh. Cũng có thể gọi ta Tô tỷ tỷ. Tô tỷ tỷ Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trước mặt cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, nàng làm sao có thể là tỷ tỷ của nàng? Tiểu Bố Đinh sắc thực lớn hơn ngươi một tuổi, liền ta đều phải gọi nàng tỷ tỷ đâu, nói chuyện chính là Lâm Việt. A, Hàn Nặc mặt đen lại, có chút thất vọng cong lên miệng. Còn tưởng rằng đáng yêu như vậy nữ hài tử nhất định là cái tiểu muội muội đâu rồi, không nghĩ tới cư nhiên là tỷ tỷ. Không vui. Khi nói chuyện Hàn Nặc vụng trộm đánh giá cái này phòng ngủ. Bốn cái giường ngủ, phía trên là giường, phía dưới là cái bàn, không có cái gì đặc biệt. Trên bệ cửa sổ có một cái nho nhỏ bình hoa, trong bình cắm một chùm mới mẻ sơn chi hoa, chính nụ hoa chấm nở. Chẳng trách vừa đi vào nơi này đã nghe đến một cỗ quen thuộc mùi vị đâu. Nàng quay đầu nhìn trước mặt Tô Tiểu Bộ, bó hoa kia là ngươi chuẩn bị cho ta. Tô Tiểu Bộ cười vui vẻ cười. Dunzevia nhìn ta có phải hay không thực chi kỷ a. Hàn Nặc mỉm cười một giọng nói cảm ơn. Tô Tiểu Bộ tỉ mỉ đánh giá Hàn Nặc một chút, sau đó rất nghiêm túc nói đến, Hàn Nặc, ngươi thay đổi.